Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 253. Linh Pháp Vạn Vật, cô nàng, cái này thi đấu chi trận, mới là sân nhà của chúng ta, mới là nhà của chúng ta a. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, chấm ngoặc kép, ta không sợ, cái này lồng giam, ta xem như đủ rồi. Một khắc cũng không muốn ngây người. Ai, muội muội, nghe tỷ tỷ một lời khuyên, nam nhân này không đáng tin cậy, lấy tỷ tỷ kinh nghiệm của kiếp trước, toàn thân hắn trên dưới ít nhất có 7-8 chỗ đều đeo nữ nhân tín vật đính ước, quá đa tình, chấm ngoặc kép, ta không sợ, ta chỉ thích như vậy. Muội muội, nghe ca ca một câu, chỉ cần ngươi lưu lại, chúng ta tại thi đấu chi trận chính là xưng tôn làm tổ. Ra đến bên ngoài còn muốn ra vẻ đáng thương. Chỉ cần ngươi gả cho ta. Lão ca ta có kiếp trước song tu bí tịch. Chúng ta âm dương hòa hợp. Nhất định có thể xông phá lồng chim. Đến lúc đó cùng một chỗ tiêu dao hỗn độn. Chấm ngoặc kép, nói dễ nghe đi nữa. Còn không phải như vậy. Ta đi theo Hạo Thiên. Cùng loại tình huống này không có khác nhau. Hơn nữa hiện tại liền có thể rời khỏi. Các ngươi đều không cần khuyên. Cuối cùng, những cái kia tiểu tinh linh từng cái thở dài. Lắc đầu đi, thân hình của bọn hắn lại một lần nữa biến lớn. Tiến vào cung điện, sau đó cung điện bay trên trời không thấy. Thẩm Long nhìn xem mấy cái kia đối với mình có địch ý tinh linh. Lắc đầu cười khổ, hét lớn. Làm gì, chúc mừng chư vị siêu thoát sinh tử, sau này thật tốt tu luyện, hy vọng có thể đi ra thi đấu chi trận, đến lúc đó tới nhà của ta uống rượu. Tĩnh Âm thấy rõ ràng, mấy cái kia cung điện trên không trung lấp lóe hai lần, kém chút đến rơi xuống, lập tức trợn nhìn Thẩm Long một chút, tại Thẩm Long ngực đập một cái nói, được tiện nghi còn khoe mẽ. Thẩm Long nhìn xem Tĩnh Âm, hiện tại Tĩnh Âm tựa như phàm nhân, bất quá thân thể lại rất cường hãn, thuận miệng hỏi, Tĩnh Âm, ngươi bây giờ tu vi, là đâu cấp độ? Tĩnh Âm nghe, khổ não chảnh chó tóc nói, ta cũng nói không rõ, bất quá ta có thể khẳng định là, mấy cái kia mang theo cung điện đi tinh linh, bọn hắn vừa vặn thành tựu địa tiên trình độ, ân. Nhất đao đế tôn cái kia, là cái thiên tiên, đây là dựa theo đẳng cấp của ngươi phân chia. Về phần ta, bởi vì muốn rời khỏi, cho nên cuối cùng cũng biết thật tốt cải tạo một phen. Thành tựu mệnh cách của mình, đương nhiên tu vi cũng biết đề cao. Nàng dừng một chút mà nói, hiện tại đã qua 300.000 năm, nói cách khác còn có 270 vạn năm. Đầy đủ ta tăng lên tới thiên tiên. Bất quá ngươi không cần lo lắng cho ta tu vi. Nếu ta ra ngoài, khẳng định hội kích phát tiềm lực. Bởi vì ta kiếp trước thực lực rất mạnh. Trong đoạn thời gian, có thể cho ngươi gia tăng một vị thi đấu chi đạo chí tôn vị trí giúp đỡ. Thẩm Long gật đầu, lập tức nói, nói cách khác, ngươi nhất định phải tại cái này tranh mệnh nơi ở. Mới có thể hoàn thành cải tạo. Thẩm Long trong mắt mang theo ánh sáng huy chiếu rọi tại Tĩnh Âm trên thân, có thể thấy rõ chung quanh vô số đạo văn từ hư không rơi xuống giáng lâm tại Tĩnh Âm thân thể, lại có một ít ấn ký từ trong cơ thể của nàng tràn ra. Tĩnh Âm gật đầu nói, bây giờ còn chưa được, bất quá vậy không có vấn đề gì, nếu là thực sự nguy hiểm liền đem ta đặt ở ngươi cái kia pháp bảo bên trong. Dù sao mệnh trọng yếu nhất. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức nói, vẫn là đem ngươi thu vào đi thôi. Ngươi dạng này ở bên ngoài quá nguy hiểm, một cái thần thông tác động đến, ngươi cũng chịu không được. Tĩnh Âm bất đắc dĩ gật gật đầu. Thẩm Long triển khai thánh chỉ, đối với Tĩnh Âm một quyển thu nhập trong thánh chỉ. Lập tức nhìn về phía Nhất Đao Đế Tôn hỏi, hiện tại chúng ta ở chỗ này, làm sao bây giờ? Hắn đảo mắt một vòng, chính mình nơi này cung điện, đã không thấy, mà nơi xa còn có cung điện lục tục biến mất. Nhất Đao Đế Tôn trầm ngưng, lập tức nói, chúng ta rời đi nơi này, đi bên ngoài, tổ trận, trung cực đại trận, tương lai kiếp pháp, mọi người vẻ mặt nghiêm một chút. Lập tức bắt đầu tạo thành tương ứng trận thế, từng đạo huyền quang từ trên người bọn họ bạo phát, hội tụ cùng một chỗ, chui vào hư không, lập tức đám người cảm nhận được từng đợt hình tượng. Thông Thiên Hà chính là trung cực trong trận pháp trùng sát chi đạo, mà tương lai kiếp pháp chính là trung cực đại trận bên trong dự ngôn chi đạo. Có thể đo cát hung, minh nhân quả, thay đổi trận, trung cực đại trận, tuệ đen dẫn đường, đây cũng là một loại biến hóa. Tuệ đen dẫn đường cùng quan thiên chiếu nhân, hợp lại biện pháp đơn giản nhất chính là có thể tìm người, nhưng là cũng có thể tìm kiếm sinh lộ. Nơi này khắp nơi nguy cơ, có thể nói khắp nơi tử lộ, từ mạch suy nghĩ bên trong khai thác sinh lộ, liền phi thường cần thiết. Hư không rơi xuống một chiếc đèn, ngọn đèn dầu chập chờn, tựa như tùy thời đều muốn dập tắt. Thần Hy Đế Tôn cầm trong tay ngọn đèn dầu, trong miệng nỉ non nói, ngọn lửa hy vọng. Nhất Đao Đế Tôn vậy khẽ mỉm cười nói, sinh cơ chi viêm. Nhất Đao Đế Tôn lại một lần nữa quát, thay đổi trận, trung cực trận pháp, u ám chi huyên, chúng ta đi. Một trận âm u giáng lâm, tựa như đem Thẩm Long một đám ẩn tàng, bọn hắn ngông nghênh như vậy ra ngoài, khẳng định sẽ bị người nhìn thấy. Dù sao tiến vào trong, khẳng định là đạt được hạt châu, cho nên lui ra ngoài cần ẩn tàng, phòng ngừa bị người ám toán. Nằm trong loại trạng thái này, bên ngoài người nhìn thấy, cùng bình thường không thể nghi ngờ. Cho dù là phát hiện, tiến vào bên trong, cũng biết tiến vào vô tận thâm uyên, sau đó bị Thẩm Long một đám cho phong ấn. Mọi người tốc độ lúc nhanh lúc chậm, tránh thoát từng cái khả năng phát hiện chính mình cường địch. Sau đó từ đứng không chui ra ngoài, cuối cùng đi vào bên ngoài. Không đến đến nơi đây mọi người trong lòng giật mình, ngây dại ra, cái này thi đấu chi trận, cái này tranh mệnh nơi ở, đơn giản chính là hố cha a, đây là giết chóc cách cục, căn bản chính là trạch hướng thi đấu ý nghĩa. Thẩm Long nổi nóng, nguyên lai vô tận hoang nguyên, vô tận dã thú, hiện tại không ngừng thu nhỏ, bên ngoài đến chân trời, ánh mắt đều có thể nhìn gặp. Toàn bộ tranh mệnh nơi ở, 3 vạn người không gian, lúc này biến thành không sai biệt lắm khu cung điện này gấp 100 lần dáng vẻ. Nhất Đao, làm sao bây giờ? Minh Phượng vậy cảm nhận được khó giải quyết, nhíu mày hỏi một câu. Không gian quá nhỏ, cho dù là tất cả mọi người có tránh một hồi quyết định, nhưng là cũng không thể hoàn thành. Bộ dạng này cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Cho dù là không có ý giết người, nhưng là đối với người khác không thể không phòng a. Thẩm Long thả ra tĩnh âm, nhìn xem tiểu tinh linh hỏi, cái không gian này sẽ còn thu nhỏ sao? Mọi người cũng đều nhìn xem tĩnh âm, lúc này bọn hắn cảm thấy Thẩm Long là một cái lựa chọn rất sáng suốt. Bởi vì nơi này còn có một cái quen thuộc thi đấu quy tắc tinh linh. Tĩnh âm cũng là sửng sốt một chút. Lập tức ngạc nhiên, tiếp lấy lắc lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, bất quá hẳn là sẽ không rút nhỏ, bất quá bên trong không gian này, có thể sẽ xuất hiện dã thú, dã thú rất tốt a, chúng ta lại có thể kiếm một bút. Kim Bằng trong mắt tản ra ánh sáng vàng, dọc theo con đường này, mấy người bọn hắn thế nhưng là kiếm đủ tiền vốn. Tĩnh âm xác thực lắc lắc đầu nói, không nhất định rất tốt, bởi vì dã thú tồn tại, cho nên các ngươi tránh đều không tránh thoát, cho nên các ngươi rất dễ dàng bị phát hiện, sau đó liền có người bởi vì muốn cướp đoạt các ngươi bản nguyên châu mà giết các ngươi. Có lẽ có phòng ngừa các ngươi giết hắn mà phục kích các ngươi. Chấm ngoặc kép, đám người sợ hãi, kinh hãi, đảo mắt một vòng. Lập tức nhìn thấy cái kia từng đôi sâu kín ánh mắt. Thẩm Long thở dài một tiếng nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Xem ra cái này còn lại hơn 200 vạn năm. Rất khó nhịn, Nhất Đao Đế Tôn nhìn xem hư không, tựa như thấy được tương lai. Tương lai nơi này sẽ là Tu La địa ngục. Khu cung điện này mở ra sớm a. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là cười khổ. Không có mở ra thời điểm, tất cả mọi người ngóng nhìn. Hiện tại, ngược lại là nghĩ đến vì sao sớm như vậy mở ra. Còn lại 2 triệu năm, cái này có thể làm sao mà qua a? Nhất Đao Đế Tôn hừ lạnh một tiếng, để vẻ mặt của mọi người đều chú ý tới. Lập tức hét lớn một tiếng, trung cực trận pháp, thay đổi trận, linh pháp vạn vật, vừa dứt lời. Đột nhiên quanh mình một trận vặn vẹo, lập tức trận pháp chuyển đổi, linh pháp vạn vật có thể nói là chân thật hư ảo. Là lấy trận pháp chi lực, đem chung quanh cải tạo một phen, cùng hoàn cảnh chung quanh hài hòa, bọn hắn biến thành đại địa, biến thành cỏ xanh, biến thành hoang nguyên, biến thành dã thú, biến thành không khí, ở khắp mọi nơi. Mà không ở một chỗ, chúng ta ngay ở chỗ này dừng lại đi. Hy vọng có thể an ổn sống qua trong khoảng thời gian này. Nhất Đao Đế Tôn cảm khái một tiếng nói. Trở về sau, ta sẽ xin, thỉnh cầu hủy bỏ sau này di tích thăm dò. Loại này di tích, mặc dù khả năng có được lớn phúc nguyên, nhưng là tử thương thảm trọng. Chúng ta thông thiên vị diện, hiện tại còn không đủ sức. Đáng chết Diệt Long đảo. Hắn đảo mắt một vòng, đột nhiên cảnh giác lên, lập tức nói, không biết Diệt Long đảo còn sống hay không. Nếu là bọn họ còn sống, chúng ta bây giờ liền rất không an toàn. Nhất Đao Đế Tôn nói xong, mọi người lúc đầu buông lỏng cảnh giác, đột nhiên khẩn trương lên. Nhỏ như vậy không gian, nếu là còn sống, tên kia khẳng định có thể tìm tới chính mình một phương này. Bọn hắn thực lực không được, nhưng là không dựa vào thực lực, cũng là có thể tính toán. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.